Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 239, sợ 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lúc này mới rời đi, tâm tình rất phức tạp, không thể chiếm được tiện nghi, lại làm cho hắn có chút thất lạc, nhưng cuối cùng cũng xong xuôi về vấn đề này, việc còn lại, đúng là mấy ngày nữa mình đến xem thành quả. Trần Thế Trung ở một bên, cũng là bộ dạng một bộ muốn nói lại thôi, mấy ngày nay hắn ở bên ngoài, bên người luôn có một đống nữ nhân chồng chất, đi dạo kỹ viện, có người chi trả cho hắn, cuộc sống như vậy, hình như là trước kia hắn hướng tới nhưng không biết là vì cái gì, nội tâm luôn có một chút lo lắng, một điểm lo lắng gì đó, trong đầu luôn có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Lại làm cho hắn có chút phiền não. Thế Trung, sự tình lần này xử lý không sai, những cô nương kia ta rất thỏa mãn, ngươi muốn ca cả đá tạ ngươi như thế nào? Trần Nguyên quàng tay lên bả vai Trần Thế Trung nói. Trần Thế Trung lại đáp, nói cái gì cảm tạ nha, đúng rồi, ca ca, ngươi đã từng trải qua một cảm giác, nhìn thấy một người, liền đặc biệt tưởng nhớ, biết rõ người đó đang làm việc không tốt, vẫn có thể tưởng tượng ra thời điểm người đó đẹp nhất, còn đặc biệt nóng giận bất bình cho người đó khi người đó bị bắt nạt hay không. Trần Nguyên gật đầu, nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã biết yêu thương rồi. Trần Thế Trung có chút nghi hoặc hỏi. Yêu thương, Trần Nguyên lập tức chắc chắn, khả năng cái từ này còn chưa được phát minh ra, lập tức nói. Đơn giản một chút, nếu như là nữ nhân, ngươi nên đi lấy nàng về nhà, ít nhất là bắt nàng ngủ cùng mình mới được, nói cho ca ca xem, nàng kia là ai. Ca ca đều có thể giúp ngươi. Trên mặt Trần Thế Trung lộ ra dáng tươi cười, Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ vào mặt hắn, nói. Xem xét cũng biết là nữ nhân này rất xinh đẹp rồi, cô nương nhà ai, nói một chút cùng ca ca ta đi giúp ngươi cầu hôn. Trần Thế Trung lắc mạnh đầu, nói. Hay là thôi đi, hiện tại đi thì quá đường đột rồi, ca ca ngươi yên tâm, phương diện khác ta so ra kém ngươi, vấn đề này tuyệt đối sẽ không thua ngươi một phân. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, tốt, đợi huynh đệ chúng ta già, sẽ lại so thử một chút, xem ai nhiều lão bà hơn, được không? Trần Thế Trung vui vẻ đáp ứng, thuận miệng hỏi một câu. Đại ca, hai cái cô nương kia, người đã đắc thủ được hay chưa? Trần Nguyên ở trước mặt Trần Thế Trung không hề khoác lác, rất là ủ rũ nói. Còn chưa được hai ngày này, các nàng giống như cố ý trốn tránh ta, chỉ là, ngươi yên tâm, các nàng tuyệt đối không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Chấm, Trần Nguyên nói rất hùng tâm vạn trượng, mà sau khi Trần Thế Trung nghe xong, lại thả lỏng một tảng đá rất lớn trong lòng, thở phào một cái. Hai người đi đến cửa khách điếm, lại trông thấy Lữ Phúc sớm đã đứng ở chỗ đó. Hắn trông thấy Trần Nguyên, vĩnh viễn đều là một câu không bao giờ cải biến. Ngươi lại chạy đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Tướng quốc đã chờ ngươi thời gian rất lâu rồi. Hắn nói rất nhiều lần, Trần Nguyên lại luôn luôn không tìm được phương pháp xử lý để ứng phó những lời này. Bởi vì hắn không có khả năng mỗi ngày đều ở chỗ này chờ Lữ Di Giản, lão nhân này cũng rất ít khi tự mình đến khách điếm, lần này hẳn là lại có cái đại sự gì sắp xảy ra. Trong lòng Trần Nguyên có chút bồn chồn, cất bước đi theo Lữ Phúc đi vào trong góc gian phòng trang nhã, Lữ Di Giản đang ở đây uống trà, phảng phất như không hề nóng nảy. Trần Nguyên vội vàng xin lỗi một tiếng, góc truyện audio.com, tướng quốc có chuyện cứ bảo người ta đến nói với tiểu nhân một tiếng là được, sao dám để ngươi tự đến đây. Lữ Di Giản mỉm cười, ngón tay chỉ cái ghế đối diện, nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, tại đây đều là người một nhà, cũng không có người ngoài. Trần Nguyên rất là quy củ ngồi xuống nửa bờ mông, hỏi. Tướng quốc đại nhân có gì phân phó? Lữ Di Giản nhìn hắn một cái, nói. Cũng không có gì phân phó, chỉ đưa tiền đến cho ngươi. Trần Nguyên rất là kinh ngạc hỏi, không phải đã nói rồi sao, chờ thời điểm ta thiếu tiền, sẽ nói cùng tướng quốc đại nhân, hiện tại tiền của ta thật sự vẫn còn đủ. Lữ Di Giản lắc đầu, ta đã đi xem sơn trang của ngươi, xây không sai biệt lắm, phương pháp của ngươi cũng không tệ, buôn bán, ta hiểu sơ một ít, tiền đặt ở nhà ta cũng chỉ là bày đặt, cứ để ở chỗ của ngươi đi. Trần Nguyên cũng không khách khí nữa, đứng lên ôm quyền hành lễ, nói. Đa tạ tướng quốc, Lữ Phúc chỉ ngón tay vào vài cái dương bên cạnh nói. Tướng quốc có thể cho ngươi cả tiền mua quan tài rồi, Trần Thế Mỹ, ngươi cũng đừng làm cho tướng quốc thất vọng. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, đây quả thực là vũ nhục đối với chính mình, cái khác không dám nói, chỉ cần hắn có thể bảo chứng chính mình an an ổn ổn buôn bán, mình đã bao giờ để cho người khác thất vọng chưa? Đời trước ở phương diện này, không có, đời này, lại càng không có. Lữ Di Giản lại cười ha ha một tiếng, nói. Vấn đề này, ta tự mình tính toán, kỳ thật cũng không tính là bàn giao hậu sự. Trần Nguyên kinh hãi, hỏi, thân thể tướng quốc cường tráng như thế, há có thể nói điểm xấu như vậy? Lữ Di Giản lắc đầu, nói, thân thể cường tráng không phải giả, nhưng triều đình biến đổi, nói không chừng lúc nào đó sẽ thổi ta ra ngoài, ta đã là không đường lùi, chỉ có thể nhắm mắt xông lên, đây cũng chính là nguyên nhân ngươi nói không làm quan, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, khó được à, khó được người còn trẻ như ngươi mà có thể xem thấu triệt như thế. Trần Nguyên cảm ơn một câu, đa tạ tướng quốc thành toàn mới đúng, Lữ Di Giản khoát tay chặn lại, nói. Ngươi là thương gia, ta liền đàm mua bán cùng ngươi, Trần Thế Mỹ, ta biết rõ ngươi có đại tài, buôn bán đối với ngươi mà nói, là đao giết trâu dùng để chém gà, hiện tại ngươi dùng tiền của ta, ta là khách quý, nếu như ta già, hết tiền rồi, ngươi có thể đá ta một cước. Trần Nguyên trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân dù chết cũng sẽ không quên đại ân của tướng quốc. Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, nói. Không cần phải nói những ngày, trong mắt thương gia, chỉ có tiền, điểm ấy ta xem rất rõ ràng, cho nên, hiện tại ta tự mình đến đàm luận chuyện mua bán cùng ngươi. Trần Nguyên đang muốn nói cái gì nữa, Lữ Di Giản phất tay. Ý bảo hắn không cần phải chối từ, nói. Thế Mỹ à, ta đang nói lời trong lòng cùng ngươi, thời gian rất lâu rồi, ta không hề nói với người khác, bởi vì ta rất đa nghi. Ta không giống với lão bàng, người ta là hoàng thân quốc thích, hắn chết con của hắn vẫn là hoàng thân quốc thích nhưng ta lại khác, ta là đương triều tướng quốc nếu như ta chết rồi. Con của ta cái gì cũng không phải, lời này làm cho người ta không thể nào phản bác, Trần Nguyên chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp, hắn biết rõ, Lữ Di Giản thật sự là đến bàn giao hậu sự. Góc truyện audio.com, cái này rất phù hợp với tính cách của lão gia hòa này, hắn ưa thích tại lúc chưa chết, sẽ làm tốt sự tình sau khi hắn chết rồi, như vậy thời điểm đối mặt với tử vong, hắn có thể thiếu đi một phần lo lắng, liền giống như thời điểm hắn đi chuẩn bị ngày Tết năm nay, lại đang chuẩn bị xem ngày Tết năm sau sẽ làm như thế nào. Lữ Di Giản chỉ ngón tay vào vài cái dương bên cạnh nói. Hoàng kim, 7.000 lượng hoàng kim, đây là tất cả tài sản đời này ta tích trữ, đều cho ngươi, lập thêm một phần công văn, hai người chúng ta ký tên đồng ý, sau khi ta chết, chỉ cần ngươi còn có thể kiếm tiền, cứ đến đúng tháng, liền đưa cho người nhà của ta một phần của cải. Nói xong, đẩy hai phần khế ước trên mặt bàn qua. Trần Nguyên đương nhiên chính thức ký tên, hắn biết rõ ký vào phần khế ước này, chính mình không bao giờ là môn nhân của Lữ Di Giản nữa, mà là phía đối tác. Cái danh xưng này thay đổi, không riêng gì việc để cho Trần Nguyên có thể không bị Lữ Di Giản ra lệnh, càng chủ yếu hơn chính là, sau này hắn phải dựa theo phương thức quy định trong khế ước, đến tháng trả tiền tài cho Lữ Di Giản. Nếu như Trần Nguyên chết rồi, nhi tử Trần Nguyên cũng phải làm như vậy, bởi vì đây là vấn đề chữ tín trên mặt trận sinh ý, nếu không làm, trừ phi, hắn lại làm như ở Liêu Quốc ôm một đống tiền bỏ chạy sang chỗ khác. Cầm cái bút lông kia lên, trước khi Trần Nguyên ký tên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Tướng quốc đại nhân, ta có một chuyện không rõ, xin tướng quốc chỉ giáo. Lữ Di Giản hơi mỉm cười gật đầu. Trần Nguyên nói, tướng quốc dựa vào cái gì mà tin tưởng việc buôn bán của ta có thể làm được lâu dài. Địa vị thương nhân đê tiện tùy thời có khả năng bị xét nhà diệt tộc, khi đó tiền của ngươi liền bị mất toàn bộ. Ánh mắt Lữ Di Giản sửng sốt một chút chợt nói. Ta không tìm thấy con đường nào thích hợp hơn so với con đường này, huống hồ ta tin tưởng ngươi không biết ngồi đợi xét nhà diệt tộc ta sống, ngươi không cần sợ ta chết đi, ngươi còn có thể kéo những người khác lên thuyền, đúng không? Trần Nguyên nở nụ cười, phất tay ký tên của mình tại khế ước nói. Tướng quốc yên tâm, ta lợi nhuận bao nhiêu tiền, trong đó sẽ có một phần của ngươi, hàng năm ta sẽ hướng ngài báo cáo tình huống kinh doanh năm đó, để cho ngươi biết trong một năm này tiền của ngươi đi nơi nào, buôn bán lời bao nhiêu, sang năm lại đi đâu. Lữ Di Giản gật đầu, nói, tốt như thế tốt lắm, đúng rồi, Thế Mỹ, Sơn Trang lúc nào mới khai trương? Trần Nguyên ký xong hai phần khế ước trả một phần lại cho Lữ Di Giản, một phần khác chính mình giữ lại, nói. Sắp rồi, nhiều lắm là 10 ngày nữa, đến lúc đó, không biết tướng quốc có thể phái người đến chống đỡ giữ thể diện cho ta hay không? Lữ Di Giản cười ha ha, nói. Phái ai đi, ta cũng đã nhập bọn rồi, tự nhiên là tự mình tiến đến, chỉ là, một mình ta đi giống như hơi cô đơn một ít, nếu như ngươi không chê thanh danh lão bàng không tốt, ta kéo cả hắn đến nữa, như thế nào? Trần Nguyên nghe xong, trong lòng liền mừng rỡ, nếu hai lão già này có thể đến, chính mình quả thực là rất có mặt mũi, thanh danh bàng thái sư rất thối, chỉ là, xú danh nổi tiếng vẫn mạnh hơn nhiều so với không có thanh danh. Thời điểm an bài lão bàng và Trần Sư Sư cùng nhau cắt băng, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc, đáng tiếc Tống Triều cũng không có đội cổ động viên, bằng không thì làm cái phòng nhỏ, để cho bọn họ chụp một ít ảnh mập mờ. Góc truyện audio.com, nữ minh tinh Hồng Tam Cực và quan lớn chính phủ vào phòng tối, thủy triều như mùa xuân, cái tiêu đề này sẽ rất oanh động. Không có đám chó săn, mình có thể làm mấy cái tờ rơi, đi nói một chút được không? Hay là thôi đi, lão Bàng cực kỳ hung ác, vạn nhất hắn phát hiện mình cầm hắn làm văn, rất không thoải mái, hắn cũng sẽ làm cho mình rất không thoải mái. Lữ Di Giản lúc này bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói. Hiện tại ta đã yên tâm, cho dù ta không ngăn được đợt gió này trên triều đình cũng sẽ không thổi bay những đứa trẻ của ta. Thế Mỹ, người cũng phải cẩn thận một chút, những ngày này, danh tiếng ngươi rất lớn, ta biết rõ việc buôn bán cần những thứ này, nhưng đôi khi, đừng làm cho người khác quá đỏ mắt, cho dù ngươi có bản lĩnh, cũng phải lưu phần cơm ăn cho người bên ngoài. Trần Nguyên gật đầu, nói, tiểu nhân biết rõ đạo lý này, tướng quốc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chút ít việc mình làm, mang thêm cho ngài bất cứ phiền phức gì. Lữ Di Giản ừ một tiếng, nói. Có một số việc ta có khả năng giúp đỡ, có một số việc ta cũng sẽ không xuất đầu cho ngươi, ngươi hiểu chứ? Trần Nguyên đương nhiên hiểu, sách lược Lữ Di Giản làm quan kỳ thật không khác gì sách lược mình đi buôn bán, đều là một câu. Trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, sau đó mới dũng cảm xông đi lên. Nếu như sự hiện hữu của mình thật sự lại khiến cho hắn cảm thấy chính là một phiền toái, hắn sẽ không chút do dự mà đá văng mình ra khỏi cửa. Lữ Di Giản tiếp tục nói. Hai ngày này, trên triều đình, bọn hạ tùng vô cùng trung thực, chúng ta cũng không có động tĩnh gì, ngươi biết đại khái rồi, công chúa đi mất, thượng trong lòng hoàng thượng không thoải mái, lúc này ai cũng không dám động đến hoàng thượng. Trần Nguyên hỏi, còn chưa tìm được công chúa này sao? Lữ Di Giản lắc đầu, nói, nhắc tới cũng kỳ quái, công chúa cho tới bây giờ vẫn chưa từng ra khỏi cửa cung, lúc này đây rõ ràng chạy đến mức bóng dáng đều không có, ẩn nấp còn tốt hơn so với cái Giang Dương đại đạo kia. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, hoàng thượng thượng rất là lo lắng công chúa đã bị ngộ hại. Trần Nguyên cười một chút, nói, chiếu theo ta xem, đây đều là Lý Nguyên Hạo kia gây ra, nếu không phải hắn van cầu thân, nào sẽ có chuyện như vậy. Lữ Di Giản nghe xong liền cười to, ha ha, chuyện gì liên quan đến Lý Nguyên Hạo kia. Chỉ là, lời này lại giống hệt hoàng thượng nói, đám đại thần lúc trước khen hoàng thượng gả công chúa là kế sạch hay, hiện tại cũng câm như hến, ở trên triều đình cái rắm cũng không dám phóng. Mắt thấy sứ thần người đảng hạng sắp đến rồi, hoàng thượng thậm chí ngay đến cả trụ sở cũng không thèm an bài. Trần Nguyên vẻ mặt thoải mái, trong mắt hắn, sự tình cô công chúa này, quan hệ cái rắm đến mình, Trạng Nguyên đã đi xa xa, Phò Mã Gia vứt vợ bỏ con cũng đã sớm biến mất. Đợi cho ngày mùa thu hoạch xong, chính mình đón Tần Hương Liên về Biện Kinh, nếu như công chúa nguyện ý khất thân gả cho mình, vậy thì cũng không sao. Lữ Di Giản nhìn bộ dạng thoải mái của Trần Nguyên, than nhẹ một tiếng. Không làm quan thật tốt, không cần phải chờ đợi lo lắng, mỗi đi một bước đều phải nhìn xem có người cho mình vào chồng hay không. Đúng rồi, Thế Mỹ, Liêu Quốc bên kia cũng phái sứ đoàn ra rồi, lĩnh đội chính là người quen biết cũ của ngươi, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ. Trần Nguyên nghe xong cái tên này, tay không khỏi run lên một chút, Lữ Di Giản tò mò hỏi. Như thế nào, góc chuyện audio.com, người ở Liêu Quốc không phải đùa hắn rất thảm sao? Hiện tại sợ rồi sao? Trần Nguyên lắc đầu, không phải sợ, hiện tại bên người ta có mấy tay chân, hắn muốn động đến ta thật sự không sợ hắn, chỉ là ta thiếu hắn rất nhiều tiền đó. Lúc trước thời điểm mình ở Yên Kinh, dùng cái đi hàng kia gạt người, bởi vì nguyên nhân thời gian, chính thức đưa tiền thì ra là mấy đại nhân vật có tiền, trong đó, hai người Gia Luật Lũ Linh cùng Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ cơ hồ chiếm một nửa. Tiền của Gia Luật Lũ Linh, Trần Nguyên cho nàng giữ lại, ngày sau buôn bán lời sẽ trả cho nàng, về phần Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, Trần Nguyên căn bản không có ý trả tiền cho hắn, đi Liêu Quốc chính là gạt người, cái đi hàng kia cũng chính là vì lừa gạt tiền, hiện tại đem tiền trả lại cho Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ là chuyện nhỏ, nhưng những người kia đến đòi nợ, mình xử lý thế nào? Trong lòng quyết định chú ý, nếu như lần này Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ đến tìm mình, liền lấy cớ không gặp hắn là được, dù sao lần này Trần Nguyên muốn học xài Dương kia, làm một tên hỗn đản thiếu nợ không trả. Đưa Lữ Di Giản ra ngoài, Trần Nguyên lập tức quyết định nhanh tự mình tìm kiếm Hồ Diên Bình. Người nói trong lòng Trần Nguyên không sợ hãi Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, đó là giả dối, hắn biết rõ, hiện tại cửu vương tử này khẳng định đang hận không thể lột ra mình. Vạn nhất ngày nào đó hắn uống nhiều rượu tìm đến đánh mình, bằng vào A Mộc Đại thật đúng là không ngăn được hắn, bắt đầu từ ngày mai, Trần Nguyên quyết định không cho ngủ Lăng Hoa cùng mình, mua thêm hai giường trong phòng, gọi A Mộc Đại và Thiết An Ha Mã Thai Tô Đồ tới. Cách chương.